Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 1, gặp quỷ, mộ của ta sắp bị đào nát rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Thầm, trước khi chút hơi thở cuối cùng, đã bị những kẻ đối địch rút tiền cốt suốt quá trình 11 căn cốt đầu bị loại bỏ. Hắn chỉ khẽ nức nở một tiếng khi xương bàn tay phải bị rút ra, đó là một khối xương cốt tinh oánh dịch thấu, mang hình bán nguyệt, nằm ngay phía sau lòng bàn tay phải của hắn. Kiếm cốt, hắn ta thế mà lại có kiếm cốt ư? Không phải người ta đồn hắn không có thiên phú luyện kiếm sao? Sao lại xuất hiện kiếm cốt? Ai mà biết được, dù sao kiếm cốt đã bị rút rồi, đời này hắn cũng đừng hòng mà cầm kiếm nữa. Ha, hắn còn có đời này để mà cầm kiếm sao? Dưới đài trừng ác, dòng người chen chúc xô đẩy, khi kiếm cốt của Cung Thầm lộ diện, một làn sóng nghị luận đã vang lên khắp nơi. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, mọi thứ lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Dù sao đi nữa, số phận đã định, Cung Thầm sẽ phải chết. Người thi hành án tử lại chính là biểu đệ của Cung Thầm, tiểu công tử Đoạn Gia, tên Đoạn Khâm. Trong tầm mắt bị máu loãng che phủ, Cung Thầm lờ mờ nhìn thấy một đôi ủng đen quen thuộc, được thêu chỉ vàng tinh xảo ở bên cạnh. Đó là đôi ủng mà mẫu thân Đoạn Khâm đã đích thân làm cho hắn. Mà chớ trêu thay, chính mẹ của Đoạn Khâm lại là người đã bị Cung Thầm tự tay gcst. Gương mặt Cung Thầm khẽ co giật một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Hắn vô vàn gian nan mà lật mình, lập tức, 11 vết máu chằng chịt trên cơ thể đồng thời gào thét lên trong đau đớn tột cùng. Hắn đau đến mức ngũ quan vặn vẹo, nhưng dù vậy, hắn vẫn không hề rên lấy một tiếng. Tiếp đó, hắn bắt đầu dùng tay bới đất, từng tấc một, chậm chậm di chuyển khối thân thể tàn tạ này. Đôi ủng đen của Đoạn Khâm dẫm lên vệt máu, từng bước, theo sau Cung Thầm, hệt như một ác quỷ đang tiến đến để đoạt mạng. Dưới đài vang lên một mảnh thổn thức tiếc nuối, từ khi nào, hai người từng tình nghĩa sâu đậm đến thế, cùng nhau hành tẩu giang hồ để trừ ma vệ đạo. Khoảnh khắc Đoạn Khâm bị ác quỷ bám vào người mà rơi xuống vách núi thẳm, chính Cung Thầm đã không màng nguy hiểm, liều mình giữ chặt lấy hắn, rồi một cái tát mạnh đã giúp hắn tỉnh táo trở lại. Thế nhưng sau này, không biết vì duyên cớ gì mà cả hai trở nên bằng mặt không bằng lòng, trải qua bao nhiêu lần khắc khẩu, rồi cuối cùng, mọi chuyện lại biến thành như thế này đây. Một kẻ thì bò lê lết trên mặt đất, còn một kẻ thì cầm kiếm, đuổi theo sau lưng để chém giết không ngừng. Cuối cùng, Cung Thầm bất động, hắn dừng lại tại chỗ. Đoạn Khâm cũng hết cả kiên nhẫn, hắn đạp lên vai Cung Thầm, chậm rãi nói. Ta đã nói rồi, người nhất định sẽ chết dưới tay ta. Lời còn chưa dứt, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó bất thường. Đồng tử Đoạn Khâm bỗng nhiên co rút lại, hắn liên tiếp lùi về hai bước, tay run rẩy, thanh kiếm trên tay hắn thế mà rơi xuống đất. Mọi người xung quanh đều không rõ nguyên do. Lúc này, từ phía xa, một đạo thanh âm bén nhọn đột nhiên truyền đến. Mệnh đăng của tội nhân Cung Thầm đã tắt, kẻ đó đã chết rồi, mau chóng dừng tay lại. Đã chết, sau một trận yên tĩnh bao trùm, bỗng nhiên có người mạnh mẽ vỗ đùi một cái rồi thốt lên. Ta đã bảo rồi mà, hắn ta sắp chết đến nơi rồi còn chạy cái gì, chắc chắn là đã uống thuốc độc từ trước, chỉ đang kéo dài thời gian chờ độc tính phát tác mà thôi. Những người khác có thể nghĩ đến điều đó, còn Đoạn Khâm thì sớm đã suy xét qua trong đầu khi phát hiện Cung Thầm không còn hô hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là thuốc độc không phải uống từ trước, mà là sau khi nhìn thấy Đoạn Khâm, Cung Thầm mới cắn vỡ túi độc trong miệng, thực sự từ bỏ mọi hy vọng sống. Cái này tính là gì đây? Bị người ta bắt giữ rồi lăng nhục suốt 2 ngày 2 đêm ngươi không muốn chết. Bị người ta rút đi 11 căn cốt ngươi cũng không muốn chết. Cố tình ngay vào lúc này. Người Cung Thầm tội ác ngập trời, chết không đáng tiếc, người khác đều có thể sỉ nhục, lẽ nào ta lại không thể nhục sao? Gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt của Đoạn Khâm hiện lên một tia điên cuồng vặn vẹo. Hắn triệu hồi thanh kiếm từ dưới đất lên, muốn đâm Cung Thầm mấy nhát cho hả giận. Tuy nhiên, dưới đài, một bóng trắng bay nhanh vụt ra, kịp thời ngăn cản hắn. Đoạn công tử, xin hãy dừng tay đi, người biết rõ, người luyện công pháp Đoạn gia các ngươi. Khi còn sống đối đãi thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể ngược thi. Người muốn bị nguyền rủa quấn thân sao? Đoạn Khâm gắt gao nhìn chằm chằm nam tử mi thanh mục tú trước mắt, thanh âm của hắn xâm hàn đến rợn người. Khả Tuế, thuốc độc có phải do ngươi cho hắn ta không? Phải hay không, hắn ta đều phải chết. Kha Tuế nghi hoặc nói, có gì khác biệt sao? Phải để hắn sống. Đoạn Khâm tức đến đỏ mắt, hắn lấy kiếm chỉ vào Kha Tuế. Ta phải tự tay giết hắn, ta là kiếm y, không phải thần tiên. Kha Tuế nhìn chằm chằm mũi kiếm đang run rẩy không thôi của Đoạn Khâm, hắn nhướng cằm lên, khóe miệng kéo ra một độ cong đầy trào phúng. Người chết thì không thể sống lại được đâu, Đoạn công tử. Xin hãy nén bi thương. Đoạn Khâm mắng to một tiếng, ta nén bi thương cái mẹ ngươi, rồi bỗng xông lên đánh nhau với Kha Tuế. Kha Tuế vừa chiến đấu với hắn, vừa chật vật hô lớn. Người đâu, hãy mau chóng đem thi thể cung thầm ném vào nơi ô uế. Ai dám? Đoạn Khâm gầm lên, đáy mắt hắn đỏ tươi. Kha Tuế cũng giống lớn, đừng động hắn, nhặt xác đi, càng nhanh càng tốt. Sau một trận đao quang kiếm ảnh đầy luống cuống tay chân, cung thầm bị người ta nâng vào quan tài. Sau khi phong kín lại, cả người hắn cùng với quan tài đều được ném xuống vách núi. Ẩm vang một tiếng lớn, chiếc quan tài trực tiếp rơi xuống nơi ô uế, coi như là cung thầm tự mình đào cho mình một cái mộ. Sau đó, lỗ tai của hắn cuối cùng cũng thanh tịnh hơn rất nhiều. Ai ra, hắn còn có quan tài mà. Cung thầm vui vẻ nghĩ thầm, khoan, điều này đều không phải là trọng điểm, mà trọng điểm chính là. Đúng vậy, hắn không chết. Nói đúng ra, linh thức của ngươi vẫn chưa tiêu tan, nhưng khối thân thể giả mà ta làm cho ngươi thì đã chết rồi. Chờ đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ đem linh thức của ngươi an vị trở lại vào thân thể thật mà ta đã giấu đi. Mấy ngày trước, huynh đệ tốt của cung thầm, với quầng thâm mắt do thức đêm mấy ngày liền nghiên cứu sách cổ, đã thở phào một hơi thật dài. Như vậy, ta coi như đã cứu được ngươi. Biện pháp hay đấy, nghe thì thông tục dễ hiểu, nhưng không biết khả năng thành công được mấy phần. Cung thầm khiêm tốn thỉnh giáo, khó nói, huynh đệ tốt hắn đáp, không có gì khó nói cả. Cung thầm nhìn thấy cơ hội xoay chuyển, dù sao cũng có một đường sinh cơ, ta cũng thật là cao hứng. Đừng cao hứng vội, huynh đệ tốt hắn chân thành nói, ta cũng là đêm qua vừa mới nghĩ ra loại biện pháp này, chưa bao giờ thử qua, chưa nói đến một đường sinh cơ đâu. Cung thầm trầm mặc một hồi lâu, rồi mỉm cười, ha ha, sớm biết thế này, ta đã không hỏi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi độc phát thân vong, linh thức vẫn còn đó, khoảnh khắc ấy, cung thầm không phải vì chính mình mà cảm thấy cao hứng trước tiên, mà là từ tận đáy lòng mà vui mừng cho huynh đệ tốt. Kha Tuế, hắn dùng biện pháp bí mật truyền âm mà huynh đệ tốt đã dạy hắn để khen ngợi. Ngươi thật sự là một thiên tài, biểu đệ của ngươi cũng thật sự là một thiên tài. Kha Tuế ngay lập tức cảm nhận được linh thức của hắn. Làm sao vậy? Cung thầm dựng tay lên. Hắn có bệnh, Kha Tuế quả thực đau đầu. Ngươi không chết thì hận không thể chém chết ngươi. Ngươi đã chết rồi lại một bộ muốn khóc. Diễn cho ai xem đây? Cung thầm cong cong khóe môi. Hắn ấy mà, từ nhỏ đã vậy rồi. Tính tình rất ngượng ngùng. Cứ như... Lời nói đột nhiên dừng lại ở đây. Cung thầm quỷ dị mà lâm vào một trận trầm mặc. Kha Tuế không chú ý tới vẻ muốn nói lại thôi của hắn. Lập tức bỏ qua đề tài Đoạn Khâm. Và dặn dò cung thầm. Tuy nói nơi ô uế có thể che giấu sinh khí của ngươi, nhưng nơi đó rốt cuộc cùng hung cực ác, phải đợi hơn một tháng, linh thức của ngươi mới có thể hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể giả. Nếu có gì bất thường, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Cung thầm thất thần mà, một tiếng, ta biết, ta không có ở đây, ngươi giúp ta để mắt đến Đoạn Khâm, còn có ai, Kha Tuế hoặc không còn nữa, ta nói sai rồi. Cung thầm lúng túng nói, cứ như vậy đi, ngươi cứ bận việc của ngươi. Kha Tuế quả thật còn phải chuẩn bị cho nghi thức một tháng sau. Hắn vội vàng nói hai câu rồi cắt đứt liên lạc. Khi có người nói chuyện phiếm, cung thầm còn cảm thấy một tháng không phải là gì ghê gớm. Nhưng hiện giờ, khi khắp nơi chợt trở nên yên tĩnh, linh thức bị nhốt trong thân thể, mà thân thể lại bị vây trong một cái quan tài nhỏ bé không thể động đậy, hắn bỗng dần dần cảm thấy khó chịu vô cùng. Quan tài của cung thầm là loại đặc chế, người Đoạn gia thông linh. Do quanh năm tiếp xúc với quỷ thi, sau khi chết thân thể của họ cực kỳ dễ hóa thành quỷ vật, chạm vào thì xui xẻo, còn nếu làm tổn thương thì sẽ bị nguyền rủa quấn thân, hơn nữa không thể thiêu đốt mà chỉ có thể chôn. Cho nên mỗi một vị Đoạn gia khi mới sinh ra, cha mẹ họ sẽ chế tạo cho hắn một bộ quan tài khác có cấm chế, hàng năm đều sẽ gia cố. Sau khi chết, nó được dùng để phong ấn thi thể, tránh cho việc gây ác. Gia tộc có năng lực thông thiên như vậy, lại chính khí lẫm nhiên, nhiều thế hệ gánh vác sứ mệnh bảo vệ một khối bia đá thiêng liêng. Bia đó tên là Vân Thanh Bia, là giới bia phân cách giữa nhân giới và quỷ giới. Do âm khí quá nặng, xung quanh nó hơn trăm dặm không một ngọn cỏ, hiếm có dân cư sinh sống. Cung Thẩm chính là người thủ bia thứ 27, mà vào năm thứ 3 hắn nhậm chức, Vân Thanh Bia nứt ra, chúng yêu ma quỷ quái dốc toàn bộ lực lượng tràn ra, nơi chúng đi qua đều biến thành thây sơn biển máu. Đang là giữa mùa đại tuyết, một ngày đêm trôi qua, thế mà vẫn không thể hoàn toàn phủ lấp. Tội nhân Cung Thẩm trước có mấy lần tự ý rời bỏ chức thủ bia, sau lại cấu kết quỷ giới khiến phong ấn giới bia tan vỡ. Tấm lòng này đáng ghê tởm, tội này đáng chết. Cung Thẩm, người có nhận tội không? Không nhận, ta không sai. Không sai ở đâu, chỗ nào cũng không sai. A, ngàn bướng hồ đồ, 11 vạn sinh mạng, vậy thì dùng 11 căn cốt của ngươi để tế điện. Cung Kinh Vũ, xuống địa ngục đi thôi. Hư, giống. Cung Thẩm nhận thấy điều không thích hợp, hắn lập tức giải trừ trạng thái minh tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù xác chết vẫn bất động, nhưng hắn kỳ thật đã mở bừng mắt. Linh thức của hắn có thể dò xét phạm vi rất hạn chế, chỉ mơ hồ cảm nhận được âm khí dưới đất càng lúc càng nặng. Có hai loại tình huống đang xảy ra, một là ác quỷ ở nơi ô uế đã nhận ra vị trí thân thể của hắn, vì thế chúng đang tụ tập về phía này. Hai là có người sống đến gần nơi đây, cho nên đã hấp dẫn đại bộ phận ác quỷ xung quanh kéo đến để vồ mồi. Mặc kệ là tình huống nào, mọi thứ đều không lạc quan. Cung Thẩm đang định liên hệ với Kha Tuế, thì luồng âm khí dày đặc sền sệt kia lại. Hiu, một tiếng, toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, ngay phía trên mấy thước, một cổ kiếm khí cực kỳ cường đại, bá đạo tràn ngập mở ra. Kiếm khí ấy dị thường hỗn độn và hung tàn, trong chớp mắt đã nghiền nát toàn bộ âm khí trong phạm vi mấy dặm, bất kể cấp bậc gì, đều thành mảnh vụn. Có chuyện, Kha Tuế nghi hoặc, quang đoàn thuộc về Cung Thẩm trong đầu hắn sáng lên, nhưng không có thanh âm nào. Hơn nửa ngày sau, Cung Thẩm mới chậm chậm nói, không có việc gì. Kha Tuế vừa nghiên cứu dược thảo trong tay, vừa cân nhắc hỏi, người có phải đang nhàm chán không, nhưng lại ngại làm phiền ta? Cung Thẩm thất thần, không đáp. Kha Tuế liền an ủi hắn, không có quan hệ, nếu ngươi nhàm chán, tháng này, ngươi tùy thời có thể tìm ta trò chuyện. Ta có thể đọc cho ngươi nghe thảo dược bách khoa toàn thư với hơn 9.000 loại dược thảo, hoặc là ngươi thích gì, ta cũng có thể kể cho ngươi nghe. Kể chuyện thì không cần. Cung Thẩm như bỗng nhiên bị đau răng, hắn tê dại mà nguôi giận. Kha Tuế lập tức buông dược thảo xuống. Làm sao vậy? Cung Thẩm nói, giống như có người đang đào mộ của ta. Nói là mộ, kỳ thật chỉ là một cái hố lớn, đá vụn và đất đá chấn động rơi xuống, trải lên trên, miễn cưỡng coi là một cái mộ. Mà lúc này, đất đá phía trên bị kiếm phong mạnh mẽ nhanh chóng cuốn bay lên, rất nhanh đã lộ ra chiếc quan tài gỗ đen nặng trịch bên dưới. Chiếc quan tài có chất lượng rất tốt, từ chỗ cao rơi xuống, bất quá chỉ bị rơi mất mấy lớp sơn, từ trên xuống dưới vẫn còn kín kẽ, tản ra hơi thở quỷ dị bất tường. Có thứ gì đó nhảy vào hố, rồi dừng lại bên cạnh quan tài. Phát ra một tiếng trầm vang, phanh, Kha Tuế kinh ngạc nhảy dựng, thật sự bị đào sao? Người ở đâu? Ta sẽ tới cứu ngươi. Cứu ta thì cũng không cần. Cung Thẩm cả người đều theo thanh âm kia mà chấn động, hàm răng hắn bắt đầu run lên, vừa đau lại vừa ê ẩm. Phỏng chừng ngươi tới lúc ta đã bị băm vằm thành vạn mảnh rồi. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi biến thành dạng gì, ta đều có thể khâu ngươi lại. Vậy thì thật là đa tạ ngươi. Cho nên, Kha Tuế hiếu kỳ nói, là ai mà tàn độc vậy? Ngươi đã chết rồi mà cũng không chịu buông tha ngươi. Cung Thẩm chần chờ một hồi lâu, cuối cùng cũng đem cái tên đã đến miệng hai lần đều bị nuốt xuống mà phun ra. Sư huynh của ta khi cầu học ở Tử Cốt Thiên, Từ Tứ An, TSK, Kha Tuế hít hà một hơi. Đây chẳng phải là kẻ điên 7 năm trước đã đuổi giết ngươi suốt 8 vòng quanh đỉnh Thiên Linh sao? Vừa dứt lời, một chân hung hăng đá vào quan tài. Bên trong, từ khi Cung Thẩm sinh ra đến nay đã được gia cố hàng năm 25 lần, huyết hồng cấm chế ầm ầm sáng lên, dày đặc vô số vạn con kiến đỏ tươi. Phanh, lại là một chân tàn nhẫn đá. Cấm chế nát tan, Cung Thẩm quả thực trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp cùng huynh đệ tốt sâu sắc phàn nàn về con người từ Tứ An. Một bàn tay mạnh mẽ lật nắp quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đảo tầm mắt xâm hàn vô cùng, giống như thực chất, ghim chặt vào thi thể Cung Thầm. Cung Thầm nhìn khuôn mặt lạnh như băng xương của Từ Tử An, hắn nhịn không được mà run lẩy bẩy. Xong rồi, cách chương.